Phải luôn cả cảnh ngoại thời, đúng không ạ? Niết bàn chế định có phần ba loại cảnh học chưa hả? Ba phần cảnh học chưa? Chưa hả? Ai nói chưa? Và 21 cảnh học chưa? Rồi bây giờ hỏi lại quên nó nè. Nhất cái ghế ngồi quên. Cảnh quá khứ là gì nè? Cảnh quá khứ là gì? Chưa học hả? Nha. Bây giờ về theo là biết hết trơn rồi. Mấy đứa nhỏ thì vậy, mấy người lớn vẫn nói rồi. Cảnh quá khứ là tâm tâm sở sắp phát đã diệt đi, cái tôi quá khứ. Còn cảnh hiện tại là gì? Chật lấp. Chật lấp. Cảnh hiện tại là năm sắc thành cái năm sắc thành cảnh hiện tại và sắc pháp hiện tại thôi chứ không có danh trong đó đâu. Coi như là mình cảnh hiện tại thôi. Cảnh hiện tại là năm sắc cảnh, bảy sắc cảnh có không? Tại sao trong này là gì có? Bài 31 cảnh. Là 21 cảnh. Còn bài 21 cảnh á. Tính sắc tinh thần cảnh vừa cảnh mùi cảnh vị cảnh xúc do lại thành ra là cảnh hiện tại. Rồi, chấm số hàng. Cho dù cảnh của lưỡi đa dạng, cho dù cảnh của lưỡi đa dạng, nhưng cũng không qua khỏi hai mô thức, hai chấm số hàng. Câu này vô tâm thông nghe sao mà hiểu hết nha. Hiểu được vậy cái nào hiểu nha. Nhưng cũng không qua khỏi hai mô thức, hai chấm số hàng. Mô thức. Mô thức là cách thức đó. Từ này nghe gì nghe hoài mà có hiểu gì. Theo tập thắng pháp tập nếu lượng đúng không ạ? Á phí không có thá sân ra hát theo tập thắng phá tập chứ lợi ghi đi lên kỹ đâu mà ghi kỹ. Theo tập thắng phá tập chứ lợi mở ngoặc á phí thâm mắt lá sân ra hát thì cảnh của nội ý có hai là cảnh rất rõ, quên rõ cảnh rõ, có hai là cảnh rõ. Quý phụ ta không có quý phụ ta không có nát và cảnh không rõ là á quý phụ ta râm mà nát. Và cảnh không rõ là áo lý phụ ta râm mà ná. Đúng rồi, một kép. Thứ hai là đầu hàng. Theo sở giải mở mặt Atakata, và hậu sẽ giải và hậu sẽ giải thì ca theo sớ giải mở mặt của mặt Atakata và hậu sẽ giải thì ca cảnh của nội ý của bốn là cảnh rất rõ, rất rõ hay là cực rõ đó. Á tí quý phụ ta râm mà ná, á tí là vượt trội quý phụ ta râm mà ná là rõ. Rõ mà vượt trội rồi là rất rõ, rất rõ. Thứ hai là cảnh rõ, cảnh rõ thì chúng ta rõ rồi là biết của ta đang nói nát. Nghe cảnh rõ nè, biết của ta đang nói nát. Muốn cho quý vị biết đầu cái cho ly vô ta biết đầu cái tám đó rồi. Cảnh con đỏ này, cảnh con đỏ ai quý phụ ta đâu mà nè, vì chắc chắn nè nên biết cho kỹ đi cơ bản này mới đến chấm đến chấm. Rồi cảnh mơ hồ hay cảnh rất không rõ, cảnh mơ hồ hay cảnh rất không rõ đúng không ạ? Á tí á quý phụ ta râm mà ná. Đã không rõ mà không rõ vượt trội nên là rất không rõ hay là cực không rõ. Nó không thấy gì hết, nó không thấy luôn nó chỉ gỡ qua gỡ lại, cái mơ hồ gỡ qua gỡ lại thôi. Ngài chấm. Thì chúng ta chỉ nắm ra, nắm bốn ra cho lợi ý đến bốn cảnh. Mình cảnh rất rõ. Cảnh đồ ngủ có tổng quát mấy cảnh? Sáu cái gì? Ở cảnh cảnh lộ ngủ có mấy loại cảnh? Cô bé cảnh rất lớn, cảnh lớn cảnh lớn đi thi là không hiểu câu hỏi nữa. Thì cái cảnh của lộ ngủ, chắc cảnh lộ ngủ của mấy cái thôi. Thì nói đến chất của cảnh. Nó không phải chất của cảnh. Cái này không phải chất của cảnh, mà nó là cái mô thức của cảnh. Cảnh lớn, cảnh lớn. Còn tính chất của cảnh là cảnh tốt, cảnh xấu, cảnh kia. Cái này mô thức của cảnh, cái lộ ngủ của mấy bố cảnh rất lớn, cảnh nhỏ lớn, cảnh nhỏ thì tương ứng hôm nay nó chỉ đổ lên cái rõ mà thôi, chứ có gì đâu. Bên kia là rất lớn, bên đây rất rõ, thấy không? Vì nhau sao như nhau được? Thì cảnh lớn thì đương nhiên bên đây phải rõ, cần còn gì lâu rồi. Cảnh nó chiếu nhưng mà nó rất rõ, nó khác rồi. Còn cảnh kia lớn chậm già thì nó mờ vậy đó. Đừng có nói giống nhau. Rồi nắm cái mô thức của cảnh là cái tính chất của cảnh. Hai cái bây giờ cảnh mình đổi ý của hè. Trong lợi ngủ, trong lợi ngủ chỉ có sắc pháp làm cảnh, chỉ có sắc pháp làm cảnh, nên luôn luôn có hữu thần dù a. Chấm. Còn trong lưỡi có khi có một phần nhiều qua, có khi không có một phần nhiều qua. Là vì hay chấm giả đầu hè, số hè đó là đầu hè. Khi sắc thành tượng làm cảnh cho lỗi, phải sắc pháp là chướng ngại cho danh pháp. Sắc pháp là chướng ngại cho danh pháp, nên phải có hữu phần nhiều qua. Để bào mòn cảnh cho thân lấy, để bào mòn cảnh cho tân lén. phải để cảnh dễ thâm nhập vào dòng hữu vần, để cảnh dễ thâm nhập vào phòng vào dòng hữu vần. Chấm. Ví như nước đang chảy, ví như nước đang chảy, con kia với kẹp không? Than với không kẹp không à? Gặp tảng đá, gặp tảng đá thì khựng lên, thì khựng lên, rồi coi giải tiếp. Chấm chưa hề. Dạ tàu hàng. Khi danh pháp làm cảnh mở mặt như tâm, tâm sở chế định vân vân, khi danh pháp là cảnh mở mặt như tâm phải tâm sở phải chế định vân vân, thì không là vật trở ngại cho hữu phần, phải nên không có hữu phần dù ba. Chấm. Ví như sữa, có thể hòa tan với nước bất cứ tỷ lệ nào, nhiều lắm có nhiều nước quá sữa là loãng thôi, có gì đâu. Chấm. Hỏi. Của hàng hỏi. Vì sao lộ ý bắt nhiều cảnh so với đồ ngủ? Vì sao lộ ý bắt được nhiều cảnh so với lộ ngủ? Lộ ngủ chỉ một phần một lộ, chỉ bắt được một cảnh mà thôi, chứ lộ ngủ mơ bắt cảnh gì nghe. Lộ nhãn môn bắt cảnh gì hả? Lộ thân môn cứ mỗi lần một lộ thì bắt một cảnh rồi thôi, nhưng mà lộ với môn bắt đa dạng cảnh, đa dạng nhiều cảnh đúng không? Hỏi tại sao vậy đó, ý câu hỏi là vậy. Nãy ngủ môn mỗi lộ bắt một cảnh một rồi thôi, còn trong khi ý môn nó bắt nào là cảnh sắc cũng có, là cảnh danh pháp cũng có, cảnh chế định cũng có, cảnh niết bàn cũng có, vân vân. Mà tại sao, lý do tại sao? Tôi hề đáp. Là do môn. Mở ngoặc đo ra. Biết đo ra không? Đo ra là cái cửa đó. Môn là cửa đó. Mà cửa là môn á. Đo ra. Trời ơi. Thời chiến này cậu người ta ba ly học rồi á. Nhảy sao thắc mắc? Hả? Nhảy sao thắc mắc? Đây chứ coi gì nữa. Không phải, thắc mắc là chữ vờ của tư nó ngộ quá. Lọ ngủ có môn có cửa, lọ ngủ có môn là năm sắc thần kinh thuộc về sắc pháp. Ví dụ nhãn môn, vì nhãn môn nó là gì? Là sắc thần kinh nhĩ. Nhĩ môn là sắc thần kinh nhĩ. Bài sáu môn học chưa? Trả là hết rồi. Nếu về trao thì trao thì biết hết rồi. Là sắc pháp phải. Còn ý môn gian, ý môn là chi pháp là gì? Đồ hình coi sách. Do trong tiền phòng tiền không coi sách được đâu. Ý môn là 19 tâm hữu thần. Nga biết 19 tâm hữu thần là gì không? Nên lộ ý môn bắt cảnh đa dạng hơn. Lộ ngủ không? Vậy thôi. Xuống hàng, đi đi đi chú. Đi nguyên bản rõ ràng ghi chú nha, với trong tập với ghi thiếu đi nha. Ghi chú trong 28 sách pháp được phân ra sắc thành tựu, hiện tại có 18 sắc, bằng này ngó à tập trung bản như pháp là quan trọng lắm nha. Về ai chưa thuộc về bản thì thuộc đi nha, chứ trong cái lớp mình quay á lên lên trung học rồi á mà bản như pháp có nhiều người đang không vô bác không được đâu. Ở đây là hành pháp của pháp nè. Thì trong lớp có 18 sắc pháp là sắc thành tựu hiện tại, gồm có là tứ đại. Tứ đại là mấy sắc? Rồi. Bốn sắc cảnh. Nghe bốn cái cảnh là gì? Nghe bốn cái cảnh từ đây nè. Là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị. Rồi năm sắc thần kinh. Hai sắc tính. Này, hai sắc tính này. Tính nam, tính nữ đó. Tính nam, tính nữ. Tính có hắc nha. Sắc tính nam nè, sắc tính nữ nè. Nè. Sắc tính nữ tính mà không có hát là tính nữ là khác anh em. Tiếng kia là tiếng. Tiếng kia là tiếng. Tiếng cái này là tính đó. Giống như dân, giống như dân Quảng Ngãi vậy. Hôm nay tuổi tỵ. Là tuổi gì? Tuổi tỵ đó. Tuổi tỵ, hôm nay tuổi tỵ. Còn dân mà trong Phú Yên á, cũng cà phơ. Bây giờ quơ. Uống cà phơ, uống cà phê. Ô cơ. Nè, hai trăm tính, được chưa? Rồi là mấy rồi? Rồi, khí vật. Khí vật, nặng về. Thật thật. Nè. Khí vật, nặng về, thật thật. Khí vật, nặng về, thật thật. Rồi 10 sắc còn lại là sắc phi thành tựu. Sắc phi thành tựu. Hiện tại có 10 là hư không. Này Rai sắp thử đi. Ba đặc mẹ. Ba sắc đặc biệt rất quan trọng là tinh vô thất nghiệp này. Tinh vô thất nghiệp, tinh là nhảy nè. Mấy người là đi chạy nhảy nữa là cái sắc tinh nó rất là nhiều. Nên người nhảy cao á, sắc tinh rất là nhiều. Nhu á là cái sắc điềm nhẹ, điềm mại. Có điềm mại, mấy người mà xiết á, xiết á. Mình mới kia đó hoặc là một giỏ rồi đó. Thế thì họ rèn luyện khiến cho cái sắc nhu này rất là nhiều. Thất nghiệp là cái việc làm nó phù hợp với họ. Thất nghiệp phần này quý vị chưa nắm bắt vững lượng, tại vì xin chưa dạy rồi. Mình vô thất nghiệp ba sắc đặc biệt và bốn sắc tướng. Tổng cộng là 10 sắc. Là sinh tiến gì vậy? Sinh mới sinh ra rồi tiến triển lên rồi già lão rồi à, cũng chết rồi chết không ai cản rồi đánh giết. Thứ hai lại nữa, các pháp chia làm hai loại. Lại nữa các pháp chia làm hai loại là sắc thô có 12 mà này. Sắc thô là sắc là có thể dùng năm giác quan cũng chạm được. Còn sắc tế là không dùng giác quan bị chạm được, là chỉ cảm nhận nó qua tâm mà thôi. Đấy, sắc thô gồm đó là đất lửa gió. Rồi có lần tôi nói như vậy là nước là sắc tế không thể dùng giác quan bị chạm được. Khi mắt mình thấy giọng nước đang chảy đúng không, mình nói tôi thấy nước chảy đúng không, nhưng mà cái gì con mắt mình cái đó là sắc, cũng sắc chứ không phải là nước. Không có thấy nước chảy, thấy là nước chảy. Mà có chạm thì cái nước nó lạnh hay là nóng hay là ấm đúng không, nó lại là lửa. Nó đụng vô cũng là lửa. Biến quá thì nó là sắc thế nè, đất lửa gió. Rồi năm sắc thần kinh bốn giác cảnh chấm 16 sắc còn lại gọi là sắc tế. Số hàng 7 sắc cảnh là sắc ân sắc, sắc ân hình, sắc ân mùi, sắc ảnh huệ và sắc ảnh xúc. Nha, sắc ảnh xúc là gì? Hả? Gì? Tăng cái thân. Cái này cảnh mà. Là gì? bất lửa gió, chi pháp của sắc cảnh sắc là bất lửa gió. Này chưa đã nói rồi mà, này có dạy rồi nha. Như vậy đây là ba sắc đúng không? Đây ba sắc cộng với bốn sắc kia nữa là bảy sắc, rồi là bảy sắc cảnh. Bảy sắc là thần cảnh đó. Thứ hai là bảy. Vậy bảy sắc cảnh cái bảy sắc cảnh phải là sắc tầm độ không? Bảy sắc cảnh phải là sắc tầm độ không? Phải không? Phải không? Vậy bảy sắc cảnh là sắc thần tộ đúng không? Nghĩ đi, là sắc thần tộ đúng không? Nhưng mà nó một con thôi đấy, là sắc thần tộ khô. Yeah.